Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913, bán khống 7. Một ngày này buổi sáng, trời sáng khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu. Thiên Hải thành phố ven biển, cho nên mặc dù là giữa hè thời tiết cũng sẽ không lộ ra quá mức nóng bức. Toàn bộ Hemingway trang viên dùng trí năng ấm khống hệ thống. Trừ phía dưới toàn bộ chải ấm lạnh hệ thống bên ngoài. Liền lên mới đều bị trong suốt tinh thể tầng hoàn toàn bao lại. Toàn bộ Hemingway trang viên đều trở thành một cái vô cùng to lớn nhà ấm. Cho nên tuy nhiên bên ngoài là giữa hè. Nơi này vẫn như cũ bốn mùa như mùa xuân. Tề Đông Vũ đám người đi tới Hemingway trang viên về sau. Cũng là bị trước mắt cái này khoa trương một màn cho hung hăng kinh diễm đến. Thật không hổ là khoa học kỹ thuật người đứng đầu trang viên A. Thế này sao lại là hiện đại khoa học kỹ thuật? Quả thực là tương lai gió. Tề Đông Vũ hơn 50 tuổi. Tóc có chút hoa râm lại tinh thần vô cùng phấn chấn. Chính lúc nói chuyện, bên cạnh một cái khác chiếc Rolls Royce nhà xe cửa cũng mở ra. Bảo tiêu mở cửa, từ bên trong đi tới một vị mặc lấy màu xám áo khoác. Mang theo màu đen kính râm nữ nhân. Đông Sơn hội chủ tịch Cố Tư Mẫn, hơn 50 tuổi, đen nhánh nồng đậm tóc lại tựa như 30 tuổi cô nương. Một thân thời thượng trang phục không có thẻ bài, cùng Trương Dịch một dạng, y phục của nàng chỉ mặc tư nhân đặt trước chế. Một bộ này có tiền mà không mua được, đều là đại sư thủ công chế tác. Xuyên tại trên người của nàng càng thêm lộ ra thời thượng mà lộng lẫy. Tề đồng tới đủ sớm đó a. Cố Tư Mẫn lấy xuống chính mình kính râm phóng tới bên cạnh trợ lý trong tay. Sau đó vẻ mặt tươi cười hướng Tề Đông Vũ đi tới. Hai người cũng là lão bằng hữu. Trung tâm mua sắm bên trong giống bọn họ dạng này địa vị người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trên cơ bản đều so sánh quen biết. Ngoại trừ Trương Dịch loại này không thích tham gia tập hợp người biết bên ngoài. Chỗ kia không có có một ít quan hệ. Hai người đã là bằng hữu cũng là đối thủ. Dù sao làm vốn liếng tập đoàn. Làm đều là đầu tư sinh ý. Cho nên ngày bình thường hợp tác cùng cạnh tranh đều không thể thiếu. Tề Đông Vũ nhìn thấy Cố Tư Mẫn cũng tới. Trong mắt lóe ra một vệt tinh quang. Nhưng rất nhanh vẫn là lộ ra vẻ mặt vui cười đi qua cùng với nàng nắm tay. Cố đồng, nghĩ không ra ngài cũng tới. Xem ra lần này Trương Tổng là muốn chơi một vố lớn. Cố Tư Mẫn lại cười nói. Đã chúng ta đều tới. Chắc hẳn Trác Quân cũng đến nhanh đến. Trong nước ba đại tư bản tập đoàn. Trương Dịch đã hô đều hô. Cái kia liền không khả năng chỉ có hai nhà bọn họ. Quả nhiên, lại một chiếc cờ đỏ phòng xe chạy đến cửa trang viên. Theo trên xe phía dưới tới một cái gầy gò đầu trọc. Mặc đồ tây dày ra. Gầy gương mặt đều lõm lún xuống dưới. Ánh mắt lại sáng ngời có thần. Ha ha ha. Tề đồng, Cố đồng, các ngươi tới thật là chào buổi sáng. Trác đồng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Mấy cái trong nước đỉnh cấp đầu tư giới đại lão lẫn nhau lên tiếng chào. Cố Tư Mẫn cười nói. Từ khi Thịnh Thế tập đoàn thành lập, chúng ta thì vẫn muốn đầu tư bọn họ. Chỉ bất quá đều bị người ta cự tuyệt. Những năm này mắt thấy bọn họ càng làm càng lớn. Lại không thể kiếm một chén canh thật sự là khiến người ta đáng tiếc. Lần này, Trương Dịch lại chủ động liên hệ chúng ta. Xem bộ dáng là phải có đại động tác. Hai vị. Không biết các ngươi có cái gì tin tức. Tề Đông Vũ cười nhạt một tiếng. Trác Quân cũng đến khoanh tay. Một bộ dáng suy tư. Đừng nhìn ta. Ta thế nhưng là cái gì cũng không biết. Tô Minh Ngọc gọi điện thoại cho ta. Chỉ nói là một khoản hạng mục lớn. Nhưng là muốn giữ bí mật. Ha ha. Thần thần bí bí. Nếu như đổi những người khác. Ta căn bản không muốn phản ứng. Nhưng là. Dù sao cũng là Trương Dịch hạng mục, ta vẫn còn muốn cho chút mặt mũi. Trác Quân tới giọng rất cao, lúc nói chuyện cũng là trung khí 10 phần, cho người ta một loại lòng tin tràn đầy cảm giác. Tề Đông Vũ cũng mỉm cười nói, ta cũng kém không nhiều. Trương Dịch làm việc cho tới bây giờ không có mấy người có thể nhìn thấu. Hắn ném hạng mục, Ngay từ đầu người nào cũng sẽ không nhìn kỹ. Thế nhưng là đến cuối cùng, toàn nhất định sẽ kiếm được đầy bồn đầy bát. Theo thương nghiệp ánh mắt cái này cùng một chỗ tới nói. Hắn nhưng là so với chúng ta đều mạnh hơn nhiều. Trác Quân đến nhìn qua Cố Tư Mẫn. Cố Đồng, người bên này thì cái gì tình báo đều không có sao. Ở trong nước tin tức cái này cùng một chỗ. Nhưng là đếm các ngươi Đông Sơn hội lợi hại nhất. Cố Tư Mẫn mỉm cười. Trác Đồng ngài nói đùa. Phương diện này các ngươi Cao Ninh tập đoàn cũng không kém bao nhiêu. Ha ha ha, đều đến lúc này, ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu. Trác Quân đến cười to nói. Cố Tư Mẫn nghĩ nghĩ, một chút tiết lộ một số tin tức. Theo ta được biết, Thịnh Thế tập đoàn mấy cái cổ nghiệp vụ một mực vận hành vô cùng ổn định. Vô luận là bọn họ điện thương nghiệp khối mô hình vẫn là y dược cùng điện tử sản phẩm. Hiệu suất từng năm đều ở trên tăng, đồng thời tại thị trường bên trong phát đạt. Nhưng là mới nghiệp vụ phương diện, cũng không có phát giác bọn họ có mới động tĩnh. Chỉ bất quá đâu, chúng ta Đông Sơn hội những năm này một mực cũng đều đang nghiên cứu chương dịch thương nghiệp hình. Thức, nỗ lực phục chế, mặc dù là thất bại, bất quá cũng đối hành vi của hắn thói quen có hiểu một chút. Cho nên, ta cảm thấy lần này hắn đem chúng ta kêu đến, rất có thể là cùng Đông Cực Đảo có quan hệ. Cố Tư Mẫn để lộ ra những tin tức này nhìn như nói. Nhưng lại cái gì vấn đề mấu chốt cũng không hề giảng. Dù sao những tin tức này đều là mọi người sớm đã nghe nhiều nên thuộc. Trác Quân đến cùng Tề Đông Vũ suy tư một lát. Ào ào nhẹ gật đầu. Cho rằng Cố Tư Mẫn nói đích thật là có chút đạo lý. Không sai. Đoạn thời gian trước Trương Dịch tại Đông Cực Đảo ăn lớn như vậy thua thiệt. Dựa theo hắn không chịu thua thiệt tính cách không có khả năng từ bỏ ý đồ. Thế nhưng là lấy cá nhân hắn tài lực, muốn trả thù mà nói vẫn còn có chút khó khăn. Sẽ không phải cái này cũng là hắn tìm lý do của chúng ta à? Trác Quân đến cười nói. Cố Tư Mẫn cười nhạt một tiếng. Ta cũng chỉ là nói khả năng này mà thôi. Bất quá, nếu như hắn thật là muốn báo một tiễn mối thù, các ngươi cảm thấy có khả năng nhất cách làm là cái gì đây? Nói tới chỗ này, mọi người trong lòng trên cơ bản đều có mỗi người đáp án. Người nói là, hắn dự định muốn làm hư không Đông Cực Đảo. Ha ha, đây cũng chỉ là một cái suy đoán mà thôi. Bất quá dựa theo Chương Dịch phong cách làm việc, cũng chưa chắc không có khả năng. Cố Tư Mẫn vừa dứt lời. Tề Đông Vũ cùng Trác Quân đến biểu hiện trên mặt cũng theo biến đến đặc sắc lên. Bán khống chuyện này bọn họ thường xuyên làm. Nhưng là bán khống đều là cái nào đó xí nghiệp cổ phiếu. Muốn làm hư không một cái khu vực kinh tế. Còn là lần đầu tiên tiếp xúc. Làm như thế mạo hiểm quá cao. Khu vực kinh tế thể lượng cũng không phải cái nào đó tập đoàn tài chính có thể so sánh. Mấy người càng nghĩ càng thấy đến thuyết pháp này tương đối chính xác xác thực. Dù sao Trương Dịch chính mình cũng không có cách nào làm sự tình. Còn tìm đủ bọn họ trong nước đứng đầu nhất ba nhà tư bản tập đoàn. Hiển nhiên là phải có đại động tác. Ba người đều có các tâm tư. Không nói thêm gì nữa. Mà chính là suy nghĩ lên trong đó lợi và hại. Lúc này, tiếp vào ba người đến tin tức. Quản gia Nặc Nặc tự mình đến lớn nghênh tiếp ở cửa đón hắn nhóm. Hôm nay Nặc Nặc mặc so sánh chính thức. Tây trang màu đen, màu trắng mang lây áo sơ mi, tóc thật cao trải thành đuôi ngựa. Dù sao cũng là đối mặt mấy vị trong nước chứ danh giới kinh doanh đại lão. Cho nên nàng không có đã bình ổn thường trang phục nữ bộc. Hoan nghênh các vị, chủ nhân nhà ta đã đợi chờ đã lâu. Các vị xin mời đi theo ta. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.